Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1580, ba đầu xà, góc chuyện audio.com. Lâm Hoan là tuyệt đối không tin ban ngày sẽ bởi vì một cái hẹn hò mà lùi lại đi trước nghĩ cách cứu viện Hàn Thiên Sơn đám người thời gian, ban ngày làm như vậy khẳng định là có càng sâu trình tự nguyên nhân. Cụ thể là cái gì nguyên nhân Lâm Hoan đoán không được cũng không chỗ nhưng đoán, lần này liên thủ chung hắn ở vào bị động địa vị, chỉ có thể tùy ý ban ngày làm chủ đạo. Sáng sớm hôm sau, hai người ở một nhà hàng gặp mặt, ban ngày thong thả ung dung điểm xong cơm, nhai kỹ nuốt chậm ăn xong đồ vật, sau đó mới ở Lâm Hoan thúc giục hạ ra nhà ăn. Lúc này ngươi có phải hay không đến dắt ta tay a? Hai người đi vào một chỗ không người góc sau, ban ngày thình lình nói. Lâm Hoan chỉ cảm thấy cả người một trận ác hàn, ngọa tào, ngươi còn nói chính mình không? Phải đồng chí, ban ngày lập tức mắt trợn trắng, khinh thường nói, thiết ngươi không phải có ẩn thân thuật sao, chẳng lẽ ngươi tưởng chúng ta ở trước mắt bao người ngự không dựng lên, sau đó trở thành võng hồng. Ta mẹ nó, Lâm Hoan một hơi nhắc tới cổ họng, ra lại ra không được chỉ cảm thấy nghẹn khuất vạn phần. Hắn cảm thấy chính mình ở ban ngày trước mặt một chút riêng tư đều không có, Phong Viễn Trinh rốt cuộc nói cho ban ngày nhiều ít có quan hệ thống sự tình. Thở sâu sau, Lâm Hoan vẻ mặt ác hàn cầm ban ngày tay, vào tay trơn mềm. Từ từ, ban ngày cái này tiểu bạch kiểm tay như thế nào như vậy nộn như vậy hoạt cùng mẹ nó tiểu cô nương dường như. Tức khắc Lâm Hoan liền sắc mặt cổ quái hướng ban ngày nhìn lại, ngươi tay. Giờ phút này Lâm Hoan đã dùng tới ẩn thân thuật cho dù có người đi ngang qua nơi này cũng vô pháp. Nhìn đến bọn họ thân hình, nghe không được bọn họ nói chuyện với nhau. Đại kinh tiểu quái, lão tử thiên sinh lệ chất ngày thường lại chú trọng bảo dưỡng, dùng đều là đại thẻ bài mỹ phẩm dưỡng ra tay nộn một chút thực bình thường hảo đi. Đâu giống ngươi loại này tháo hán tử, ban ngày mày nhăn lại, bày ra một bộ ngươi như thế nào như vậy chưa hiểu việc đời. Biểu tình nói, thật là như vậy, Lâm Hoan bản thân không quá chú trọng bảo dưỡng, chính là dùng một ít ổn định giá mỹ phẩm dưỡng ra, nhưng là hắn bên người nữ nhân nhưng đều là sinh hoạt thực tinh xảo. Tỷ như Lạc Băng Nhan, Hàn Vận, Thiệu Vũ Tình, này đó nữ nhân cái nào không phải thiên sinh lệ chất lại chú trọng hậu kỳ bảo dưỡng. Chỉ là các nàng tay bộ làn da cùng ban ngày so sánh với cũng cường không đến nào đi, thậm chí có thể nói là tám lạng nửa cân, này. Liền có điểm, ban ngày không có hầu kết bộ ngực bình thản, là ta nghĩ nhiều. Lâm Hoan lại cẩn thận quan sát ban ngày một phen, rốt cuộc đem nghi hoặc xua đuổi ra trong óc có lẽ nhân ra chính là thiên sinh lệ chất đâu. Thấy Lâm Hoan không nói lời nào, ban ngày liền hừ lạnh một tiếng nói, được rồi, chạy nhanh xuất phát đi, thời gian không còn sớm, biết thời gian không còn sớm còn trước mặt đài tiểu muội hẹn hò. Lâm Hoan ngoài miệng lẩm bẩm, dưới chân vừa động liền mang theo ban ngày bay đến giữa không trung, sau đó hướng phía đông nam bay đi. Trời cao trung, Lâm Hoan mang theo ban ngày nhanh chóng phi hành, mà ban ngày tắt tay cầm một con GPS định vị nghi đo lường tính toán phương vị. Phi hành hơn một giờ sau, một tòa tiểu đảo xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Nơi này khoảng cách Phong Viễn Trinh theo như lời phương vị rất gần, đi xuống nhìn xem. Ban ngày nhìn định vị nghi, mở miệng nói. Lâm Hoan gật đầu, hơi chút điều chỉnh phía dưới hướng bay đến kia tòa tiểu đảo trên không. Này tòa trên đảo nhỏ rừng cây dày đặc từ trên cao đi xuống nhìn lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh màu xanh lục. Lâm Hoan mày nhăn lại, mở ra thấu thị mắt. Một phen quan sát lúc sau, Lâm Hoan lắc đầu nói, này tòa trên đảo nhỏ không có một bóng người, hẳn là không phải nơi này, phải không? Ban ngày mày nhăn lại tiếp theo nghi hoặc nói, ngươi thấu thị mắt có thể xuyên qua pháp trận sao? Pháp trận, Lâm Hoan đầu tiên là sửng sốt tiếp theo kinh vừa nói, ngươi là nói kia tòa trên đảo có che đậy tầm mắt pháp trận. Rất có khả năng tinh vân đại trận luyện hóa những cái đó cường giả yêu cầu một tháng thời gian, Phong Viễn Trinh khẳng định không hy vọng tại đây đoạn thời gian nội bị. Người phát hiện bày ra pháp trận khả năng tính rất lớn. Ban ngày trầm giọng nói, đi xuống nhìn xem, Lâm Hoan trầm ngâm sơ qua liền quyết định đi trên đảo tự mình xem xét một phen. Anthony, Fabsto cùng Lạp Lý, O, nếu đều là SSS, cấp cường giả, ly đến gần người ẩn thân thuật sẽ không bại lộ sao? Ban ngày kéo lấy hắn góc áo, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Sẽ không, ta có tin tưởng. Lâm Hoan tự nhiên sẽ không nói ra bản thân còn có thần bí vòng cổ trợ giúp che giấu hơi thở sự tình, cái này át chủ bài là hắn về sau chạy trốn mấu chốt thân cận nữa người cũng không thể lộ ra, huống chi không biết địch hữu ban ngày. Nếu là bại lộ lão tử cái thứ nhất diệt ngươi, ban ngày cắn răng uy hiếp một câu tiếp theo hừ lạnh nói, đi xuống. Lâm Hoan nhún vai, mang theo ban ngày liền đi xuống bay đi thực mau hai người liền bước lên này tòa tiểu đảo. Bên cạnh thổ địa, thực an tĩnh, Lâm Hoan mày nhăn lại cảm thấy này tòa tiểu đảo an tĩnh có điểm không giống bình thường. liền tính này tòa hoang đảo không có người cư trú, cũng nên có một ít động vật tại đây sinh hoạt mới đúng, nhưng là trừ bỏ gió thổi lá cây thanh âm ở ngoài, Lâm Hoan thế nhưng không có nghe được mặt khác bất luận cái gì tiếng vang, này liền quá khả nghi. Xác thật không thích hợp, ban ngày mày kiếm một trọn, cười lạnh nói không chừng chúng ta tìm đối địa phương đâu. Đi cẩn thận tìm xem, giọng nói rơi xuống đất, hắn liền nắm Lâm Hoan tay đi vào rừng rậm. Phát hiện không có, nơi này không có con muỗi, cũng không có bất luận cái gì động vật sinh hoạt dấu vết. Đi vào rừng rậm chỗ sâu trong sau, ban ngày nhịn không được ra tiếng nói. Này một đường đi tới, hắn cẩn thận quan sát quá chung quanh hoàn cảnh phát. Hiện nơi này chỉ có thực vật lại không có động vật, thậm chí liền con muỗi đều nhìn không tới một con, này tuyệt đối là không bình thường. Thái Bình Dương thượng này đó tiểu đảo tuy rằng rời xa nhân loại thế giới, nhưng mỗi tòa tiểu đảo đều như là một cái mini thiên nhiên, tổng hội có chút hoa điểu trùng thú sinh hoạt trong đó mới là. Từ, đây là động vật thi cốt, đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên ở phía trước một cây đại thụ phía dưới phát hiện một đống bạch cốt. Đáng chết, như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Ban ngày phát ra một tiếng thét kinh hãi, tiếp theo gần sát Lâm Hoan thân thể. Lâm Hoan chỉ cảm thấy một trận ác hàn, vội vàng đem hắn đẩy ra nói, ngọa tào, ngươi đừng như vậy a, ta sợ hãi. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được ban ngày thân mình ở rất nhỏ run rẩy, đây là người ở sợ hãi là lúc bình. Thường phản ứng, chỉ là phát sinh ở ban ngày trên người liền mẹ nó không bình thường. Ban ngày chính là trí cường hậu kỳ cường giả ai thế nhưng sẽ sợ hãi một đống động vật thi cốt. Đừng nói giỡn, ta chính là trời sinh sợ hãi người chết xương cốt, động vật thi cốt. Ban ngày cũng cảm thấy chính mình có chút mất mặt, không khỏi sắc mặt đỏ lên nói. Ngươi thật không phải đồng chí, Lâm Hoan tổng cảm thấy ban ngày là ở cố ý chiếm hắn tiện nghi. Lão tử không phải, ban ngày đỏ mặt tía tai quát ngươi nha muốn lại nói như vậy lão tử tin hay không lão tử không cùng ngươi hợp tác. Đừng giới a ta này không phải tò mò sao, Lâm Hoan cười theo nói cái kia ta cũng có trời sinh sợ hãi đồ vật tỉ như nói. Xà tưởng tượng đến xà kia bóng loáng làn da còn có kia màu sắc rực rỡ bộ dáng ta liền không rét mà run. Đúng lúc này, hai người, trước người cách đó không xa thảo tùng trung đột nhiên truyền đến một trận tê tê tê. Thanh âm giống như là xà ở phun tin tử giống nhau. Nghe được thanh âm này hậu Lâm Hoan liền run lập cập vội vàng theo tiếng nhìn lại tiếp theo hắn sắc mặt đại biến nói, ngọa tào thật lớn một con rắn a còn mẹ nó là tam đầu. Cách chương.